Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Chín đêm mơ cùng Rai. Mang theo Kỷ Phi Nhàn cùng Lưu Hán Sinh bọn người đuổi tới Riot công ty thời điểm đã tiếp cận 6 giờ tối. Vừa tới cửa ra vào liền thấy có một ít người đã chuẩn bị xuống lớp đi ra ngoài. Nhưng trong công ty vẫn có thể nhìn thấy một số người tại làm thêm giờ. Game công ty chính là như vậy. Hoặc là nói tất cả Internet công ty đều là dạng này. Chỉ cần là cùng Internet liên quan chuyên nghiệp, cũng ít không muốn làm thêm giờ chức vị. Hiện tại Riot công ty còn không phải rất lớn. Diện tích vẻn vẹn có 500 mét vuông khoảng chừng. Nhìn nội bộ trang trí cũng vẻn vẹn. Cùng tương lai công việc kia thoải mái dễ chịu độ xếp tại thế giới hàng đầu Riot công ty khác biệt. Dù sao hiện tại Riot còn không có hậu kỳ cường thế như vậy. Công ty tài chính cũng không phải rất nhiều. Tự nhiên không có khả năng tiêu phí tại rất nhiều vô dụng địa phương bên trên. Bất quá cho dù là hiện tại, vừa mới đi vào Riot công ty, Hứa Chiết liền nhìn thấy miễn phí cà phê cơ cùng rất nhiều nhanh ăn đồ ăn vặt đặt ở một chút dễ. Thấy chỗ, xem bộ dáng là nhường các công nhân viên khát đói liền có thể đi ăn. Hải, các ngươi là tiến vào công ty về sau. Có người chú ý tới Hứa Chiết một đoàn người. Một cái nhân viên hỏi, nhóm chúng ta là đến tham quan. Sớm cùng Rai hẹn xong. Không biết rõ Rai ở đâu cái phòng làm việc làm việc. Kỷ Phi Nhàn đi lên rất đối phương trò chuyện. Hứa Chiết ngôn ngữ vẫn còn có chút không quá thuần thục. Rất nhiều thời điểm đều muốn nàng hỗ trợ chuyển đạt ý tứ. Bây giờ thấy đối phương chào hỏi, Kỷ Phi Nhàn liền chủ động mở miệng nói. Các ngươi tìm Rai à? Rai không có phòng làm việc. Hắn đang ở bên trong cùng mọi người cùng nhau đánh game đâu. Ta mang các ngươi đi tìm hắn. Không biết rõ là bởi vì biết rõ Hứa Chiết bọn người là đến làm chính sự. Hay là bởi vì Kỷ Phi Nhàn là cái mỹ nữ nguyên nhân. Đối phương thái độ rất tốt trở lại. Mang theo đám người đi vào bên trong đi. Là bởi vì hết giờ làm sao? Các ngươi vậy mà tại cùng một chỗ đánh game. Hứa Chiết có chút hiếu kỳ. Vừa rồi hắn còn cảm thấy những người này là tại làm thêm giờ. Không nghĩ tới lại là lưu tại đơn vị một khối chơi game. Không, nhóm chúng ta mỗi ngày đều muốn chơi vài ván game. Cho dù là giờ làm việc cũng được. Dù sao chỉ có chân chính hóa thân thành một tên người chơi. Khả năng hơn rõ ràng giải được các người chơi cần gì. Đối phương giải thích đến. Nghe Hứa Chiết kinh ngạc không thôi. Trước khi trùng sinh liền nghe nói Riot phúc lợi đãi ngộ tốt. Làm việc cũng dễ chịu. Không nghĩ tới vậy mà thư thái như vậy. Lên lớp thời điểm vậy mà đề cử các công nhân viên đánh game. Bất quá lúc này mới là chân chính làm game thái độ. Đem người chơi đặt ở vị thứ nhất. Ở phương diện này, Riot làm xác thực phi thường xuất sắc. Duy nhất hố chính là chim cánh cụt đại diện quốc phục về sau. Bắt đầu vô tận hố tiền con đường. Các loại làn da bị bày trò. Hạn định làn da chỉ cần dùng tiền đủ nhiều đồng dạng có thể được đến. Tiêu ít tiền cũng coi như. Nhưng lại cho không người chơi rất tốt thể nghiệm. Tại Hứa Chiết trước khi trùng sinh thời gian. Quốc phục 3 ngày 2 đầu liền sụp đổ một lần. Game thể nghiệm cực kém. Thậm chí so chơi bên ngoài phục cũng không bằng. Nếu như không phải chim cánh cụt đã cầm tới quốc phục quyền đại lý. Hứa Chiết thu mua Riot về sau. Nói không chừng cũng sẽ không nhường chim cánh cụt tiếp tục đại diện. Bọn hắn đối người chơi thái độ thật sự là không thích hợp làm game. Nhưng không thể không thừa nhận. Chim cánh cụt bình đài quá lớn. Bất luận cái gì game tại nó mở rộng phía dưới đều có thể tìm tới không ít người chơi. Chỉ cần game có điểm sáng, như vậy tất nhiên sẽ đại hòa. Nếu không phải có chim cánh cụt mở rộng lời nói, có lẽ LOL cũng sẽ không đạt tới như vậy phồn vinh trình độ. Ở trong đó lợi và hại liền người nhân gặp nhân, Đi theo tên này nhân viên đi không có mấy bước, Hứa Chiết liền nhìn thấy một đám người ngồi vây chung một chỗ. Xem ra đang chuẩn bị tiến hành một trận nội bộ tranh tài. Đám người công vị vốn là cự ly không xa, dạng này một bên ngồi lên mấy cá nhân, thật là có điểm đối kháng ý tứ. Mang theo Hứa Chiết bọn người tới nhân viên ở trong đó một người bên tai nói vài lời. Cái này giữ lại râu quai nón người trẻ tuổi liền lấy xuống tai nghe đứng lên. Các ngươi tốt, ngươi chính là cùng nhóm chúng ta liên lạc qua Hứa sao? Ta là Rai, Rai vóc dáng không cao, hoặc là nói Âu Mỹ người bên trong không cao lắm, đại khái hơn một thước bảy điểm, trên cằm có nồng đậm sợi râu, tướng mạo lại có nhiều rất giống Quách Đại, thậm chí tuổi không lớn lắm mép tóc dày cũng đã bắt đầu lên cao. Như thế xem xét cùng Quách Đại càng giống. Người tốt Rai, Chin Demer không ở đây sao? Ta cho rằng hôm nay hợp tác rất trọng yếu, nhất định muốn các ngươi hai cái cũng ở đây mới có thể. Kiếp trước Hứa Chiết cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới biết rõ. Nguyên lai trong trò chơi Man Vương, Chin Demer cùng lang thang pháp sư Rai chính là Riot 2. Cái người thành lập danh tự mà lại càng có ý tứ là Catalina là Chin Demer trong đó một cái bạn gái trước. Cũng là hắn cho là mình thất bại nhất nhất đoạn tình cảm kinh lịch. Cho nên tại trong trò chơi anh hùng khảo thí bên trong, Catalina luôn luôn bị công kích một cái kia. Đây cũng là đối phương một điểm ác thú vị. Ngô, Chin Demer có chút việc ra ngoài. Nếu như chuyện này trọng yếu như vậy lời nói, ta nghĩ ta hẳn là đợi đến hắn trở về mới được. Rai trả lời, Hứa. Ngươi đã muốn đầu tư vốn nhóm chúng ta, như vậy ngươi nhất định chơi qua nhóm chúng ta game A. Nhóm chúng ta đang muốn tiến hành một trận tranh tài, ngươi có muốn hay không cùng đi? Cái này có thể chứ? Bây giờ không phải là các ngươi nội bộ công ty tranh tài. Không sao, yên tâm gia nhập nhóm chúng ta đi. Cùng đối phương trò chuyện hai câu về sau, Hứa Chiết cũng không giả mồm. Trực tiếp tại một cái chỗ ngồi xuống tới, đối cái này game bản thân hắn liền phi thường ưa thích. Mà lại tự mình kỹ thuật tại hiện tại tuyệt đối là mạnh phi thường loại kia. Mặc dù còn không đến mức đánh chuyên nghiệp, nhưng ở đồng dạng trong cục tuyệt đối có thể được xưng tụng là cao thủ. Game đánh tốt, tại Riot hai cái người sáng lập trong lòng khẳng định cũng sẽ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Kia được chưa? Các người trước tuyển anh hùng đi, ta cuối cùng lại tuyển. Đơn giản cùng đối phương giao lưu một câu về sau. Riot công ty 9 người tăng thêm Hứa Chiết, vừa vặn tạo thành một trận 5v5 đấu đối kháng. Hứa, ngươi sẽ người đi mid sao? Nếu như không được lời nói ta có thể đem đừng vị trí tặng cho ngươi. Không cần, ta có thể người đi mid. Hoa a, ngươi vậy mà sử dụng Rai. Ta siêu cấp, ưa thích cái này anh hùng. Thậm chí đem tên của ta giao phó hắn. Nhưng hắn giống như không phải rất cường lực. Không không không, ta cho rằng cái này anh hùng phi thường cường đại. Kỷ Phi Nhàn có chút mắt trợn tròn. Không phải nói đến nói chuyện làm ăn. Muốn thu mua đối phương sao? Làm sao vừa tới nơi này? Trực tiếp bắt đầu đánh nhau game. Mà lại Hứa Chiết anh ngữ không tốt lắm. Nhưng nói đến đánh game thời điểm, vậy mà cùng đối phương bắt đầu giao lưu không có vấn đề gì. Nhìn xem Hứa Chiết rất nhanh cùng đối phương trò chuyện nóng bỏng. Thậm chí tại trong giọng nói các loại cùng đối phương câu thông. Kỷ Phi Nhàn có chút hoài nghi, Hứa Chiết đến cùng là thật anh ngữ không tốt, hay là giả không được. Bọn hắn nói những cái kia trong trò chơi từ ngữ. Nàng đều nghe không hiểu nhiều được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.